Đất Linh Radio hân hạnh gửi đến quý thính giả cùng bạn đọc tiểu thuyết Tâm Linh của tác giả Tĩnh Thủy. Cát bụi thời gian. Tập 21. Tú bước trở vào phòng. Diễm vẫn nằm đó, chưa ngủ. Hắn vừa vào, cô nhổm dậy hỏi: "Anh đi đâu?" Tú bước lại giường, đột ngột nắm tay Diễm. "Ngày mai em chuẩn bị đồ, tao đi về thành phố." Diễm ngơ ngác nhìn, đôi mắt Tú đăm chiêu, xen lẫn sự quyết tâm cùng với sự nồng nàn trong đó. Diễm nhất thời không nói được câu nào. Tú nói: "Tới nói chuyện với bọn chủ nhà trước, anh đi dẹp." Diễm buồn bã lắc đầu: "Có tiền mới nói chuyện được, anh đừng dính vô việc này, không làm gì được đâu. Cứ để em quay về đó, họ cũng không làm gì em đâu mà sợ. Em lựa bồi thường thiệt hại, xin họ xin con, cho gửi con đi chỗ khác. Sau đó lại tiếp tục làm việc là ổn hơn. Anh cùng về có khi to chuyện. Việc này phải dứt khoát ngay trong một lần, trước khi anh đi vào núi. Khi anh trở về, cuộc đời của hai ta từ nay về sau sẽ khác. Em hiểu không? Hoặc là bây giờ, hoặc là không bao giờ còn cơ hội. Em có tin anh không? Diễm à, anh yêu em. Anh sẽ bảo vệ em và con của chúng mình. Thế nào?" Tú nói thật dịu dàng. Rồi hắn đặt tay lên bụng Diễm mà âu yếm. Mắt hắn nhìn thẳng vào mặt Diễm. Bóng ánh đèn mờ nhạt từ cái bóng đèn xanh mắc ở bên ngoài cửa buồng chiếu rọi qua khe cửa, nổi lên trên khuôn mặt Tú một tia nhìn xuất thần, một thái độ kiên quyết và sắt đá. Đó là thái độ của người đàn ông đã sẵn sàng để yêu và chịu trách nhiệm đối với người mình yêu. Tú đang bày tỏ với cô theo cách của hắn. Diễm im lặng nhìn Tú, hai hàng nước mắt lại lăn dài trên gò má. Một nửa là niềm hạnh phúc, nửa kia là sự hoang mang lo lắng tới tột độ về những điều đen tối hiện lên trong tâm trí cô mà có thể hoàn toàn biến thành sự thật. Chị Phượng đã nói đúng. Khi người đàn ông yêu, họ yêu tất cả những gì thuộc về người phụ nữ của họ. Sự khốn khổ trong đời sống, thậm chí cả đứa con ở trong bụng. Tú là một người đàn ông đúng nghĩa, rộng lượng và đáng tin tưởng. Diễm đau khổ nhận ra khi cô hiểu được tình yêu của Tú, khi cô rõ được nỗi lòng của mình, thì đó lại là thời điểm có quá nhiều sự việc khác bất lợi cùng xảy đến một lúc, khiến cho cô phải hoang mang lo sợ. Dù có mạnh mẽ, dù có khôn khéo như thế nào, cô vẫn chỉ là một cô gái mà thôi. Những sự việc đau đầu xảy đến khiến cho tâm thần cô bất an hoảng loạn. Dù cô có cố tỏ ra mạnh mẽ đến như thế nào đi chăng nữa, trong thâm tâm cô ngay lúc này đây, sự bất an bao trùm và hiển hiện rõ ràng hơn bao giờ hết. Chẳng phải thường khi có một biến động nào đó lớn trong đời, hoặc khi người ta nhận ra điều gì đó thật sự lớn lao trong đời, thì cũng thường đó chính là thời điểm có một điều gì đó chẳng lành sắp xảy đến hay sao. Giống như trong các tiểu thuyết kinh điển về tình yêu đôi lứa, khi nam và nữ chính nhận ra họ yêu nhau đến nhường nào, thì đó cũng là thời điểm mà một bất hạnh vô hình nào đó sẽ ập tới. Ngay chính lúc đó, chứ không phải lúc nào khác, và chia cách họ mãi mãi. Một cơn bạo bệnh nguy kịch, một tai nạn vô tình. Những điều như thế sẽ luôn luôn xảy đến ngay chính khi nó cần xảy đến. để làm tô thêm cái lẽ biến đổi ảo diệu của số phận trong đời này. Nhưng nếu nói ngược lại, không có những biến động lớn lao xảy đến, có lẽ trọn cả cuộc đời họ cũng không nhận ra những điều lớn lao có ý nghĩa đó hay sao? Nếu không có cái thai, nếu không có cuộc gặp gỡ với chị Phượng khi đang mang thai, sẽ chẳng có những giọt nước mắt. Nếu không có những giọt nước mắt đã rơi đúng lúc, đúng thời điểm, thì cho biết đến giờ phút nào cô mới được nghe Tú nói những lời như thế. Ôi, đó là gì? Đó gọi là sự sắp đặt của số phận, của tạo hóa, cho những người yêu nhau được đến bên nhau và hiểu được tình yêu của mình cùng người kia đó sao? Diễm ngay người ra, cô chợt hiểu ra như thế nào gọi là không một hạt mưa nào rơi sai chỗ. Là định mệnh, đó là định mệnh. Nguy hiểm có thể sẽ xảy đến, nhưng lý nào cô lại kháng cự lại sự sắp xếp của định mệnh được sao? Cô không đành lòng, nội tâm cô dằn vặt, cào xé trước những ngã rẽ. Trái tim cô đau đớn, thổn thức trước trình tuấn. Số phận cô là một cô gái. Cô mưu cầu có được một nơi để nương tựa vào, cho dù có ra sao đi chăng nữa. Nói thật lòng thì cô ngưỡng mộ Hân. Tuy bây giờ Hân đã thành trai như thế, nhưng Hân có một niềm tin mãnh liệt vào Duy, và không bao giờ cô ấy nghi ngờ gì về niềm tin đó. Nội tâm cô ấy không phải dằn vặt, cào xé như vậy bao giờ. Cô ấy không bao giờ cần phải đắn đo, không còn cần phải đau đớn, vì cô ấy chỉ tâm niệm rằng tin tưởng vào Duy là đủ. Những người càng biết ít, sống càng dễ dàng. Những người trót biết quá nhiều, lại nghĩ quá nhiều, thật sự sống chưa bao giờ là dễ dàng cả. Anh Tú à, đây không phải là việc của anh. Anh ở lại mà chuẩn bị đón anh Duy đi. Em mất công tới tận nơi mới mời được anh ấy. Việc của em, để em tự về giải quyết đi. Em chỉ cần đi theo anh là được. Tin tưởng ở anh, và không cần nói gì hết. Hiểu chưa? Hắn đứng dậy, cởi chiếc áo ra, rồi bước lại giường. Diễm lại nhìn thấy hình xăm bàn tay quỷ trong cổ quan tài trên lưng hắn. Cô nhìn thấy một nửa ánh nhìn sắc như dao của hắn trên cặp mắt đại bàng. Diễm thả lỏng người, nằm xuống giường. Hai con mắt từ từ khép lại, cố gắng đẩy hết những suy nghĩ bẩn vơ đen tối ra khỏi đầu. Hít thở thật sâu và điều hòa để trấn an sự lo sợ. Cô sẽ làm người ngốc một lần, sẽ đi theo anh, tin tưởng anh, và không nói gì hết. Sáng hôm sau, Tú cho gọi hết đàn em lại, dặn dò các công việc ở nhà, rồi nói: "Chú Định Phúc đây lo về việc khảo sát núi. Các cậu phục vụ cho chú ấy, giúp anh để mà cho được việc. Thời gian khảo sát chắc cũng lâu đó, vì đồ nghề thiết bị còn nhập ở bên Trung Quốc về nên phải chờ. Các cậu cứ hỗ trợ cho chú ấy. Anh chị đi có công chuyện, ít hôm anh về." Thế rồi Tú dặn dò thằng Luân kỹ lưỡng, khi Duy đến phải nói những gì, đón tiếp ra sao. Lo hết các công việc trong ngoài, thì hắn cùng Diễm chuẩn bị đồ lề để ngay trong buổi sáng đó đi ra bến xe. Ông Lợi làm cơm cho cả bọn cùng ăn uống. Khi cơm gần xong, thì lại thấy Hà cùng Kim tới chơi. Họ đều bước vào trong nhà cùng ngồi nói chuyện. Hà nghe Tú nói sắp đi với Diễm về thành phố một chút thì đăm chiêu, rồi gọi Tú ra nói chuyện riêng. Diễm nhìn hai người họ đi ra sân, trong lòng cô lại dấy thêm hoang mang, nhưng cũng không thể đi theo. Dù sốt ruột lắm cũng đành phải ngồi im chờ xem như thế nào. Đi ra chỗ vắng rồi, Tú nói: "Lần này tao về giải quyết vụ con Diễm. với mày nó không là gì cả. Nhưng với tao nó là cả cuộc sống. Các việc khác phải gác lại sau, để lo cho nó trước đã. Bụng nó sắp to tới nơi rồi. Vài tháng nữa mình đi vào núi, nó lại bụng mang dạ chữa, không người thân thích bên cạnh, thì ai biết thế nào mà lần. Mày có can tao cũng chịu thôi. Ai ngờ Hà không hề can, ngược lại anh hỏi: con Diễm quyết tâm dứt chỗ đồng đĩ đó hả? Tú gật đầu. Ừ, lần này đi núi về, miễn là còn về được. Nếu có tiền tao sẽ cưới Diễm đàng hoàng, rồi đón cả con Linh về chồng. Tao đổi đời làm lại. Còn nếu không có tiền thì chúng ta cùng sống chung. Cho nghèo thì cùng nghèo, chứ không quay lại làm nghề nữa. Hà nghe thế đột nhiên nở một nụ cười rất tươi. Thế thì mày nên đi ngay đi. Nhưng về thành phố thám thính đã, chờ tao 2 hôm, ngày kia tao cùng về với mày. Tú nhìn Hà ngơ ngác. Tao là cán bộ, muốn nghỉ thì phải xin phép, chứ ai đùng đùng nói cái đi luôn như mày được. Nhớ, chờ tao ở thành phố, ngày kia tao về tới, anh em mình cùng đi. Tú nắm tay Hà, vui mừng nói: mày đúng là anh em tốt của tao, lòng mày tao nhận. Nhưng mà việc này có thêm mày chỉ thêm rối thôi. Tao vào chỗ đó kiểu gì cũng có đánh lộn, mày mà dướng vô thì chẳng biết bị kỷ luật thế nào đâu. Chưa kể vớ vẩn có khi còn bị nó xiên cho đó. Tú à, từ ngày tốt nghiệp đặc công, lâu chưa được đánh thằng nào rồi. Đến nước này rồi còn cần cái gì nữa. Việc của con Diễm cũng là việc của tao. Chứ mày nói như vậy thì bọn mày lại xem tao như người ngoài rồi. Tú tròn xoe mắt nhìn Hà đầy kinh ngạc. Hà nói tiếp: anh em không giận nhau lâu, tao ghét nó vì nó làm cái trò đó. Bây giờ nó bỏ được, tao lại thương nó như thường. Lâu rồi không cùng tác chiến, vụ này để cho tao cùng đi, tao có hàng nóng đó. Tú nheo mắt kinh hãi. Thằng này chỉ là trung đội trưởng vệ binh, nó kiếm đâu được vũ khí quân dụng thủ thân hay vậy. Nhưng nghe nó nói thế, Tú thấy yên tâm hẳn, đoạn gật đầu đáp: được, thế tao về trước cho thám rồi chờ mày, nhớ phải đến nha. Chỉ có bọn mày lương lẹo là dối thôi, chứ tao đây chưa nói dối bao giờ. Hai thằng cùng về nhà, xem như không có chuyện gì, cũng không ai nhắc việc gì cả. Dùng bữa xong, Tú và Diễm đi luôn. Bọn Hà và Luân cùng đám đệ tử theo tiễn ra tới tận cổng làng, nói mãi mới chịu cùng về. Hai người đi dọc con đê ra bến xe. Lúc cùng đi bộ, Diễm hỏi ban nãy Hà nói chuyện gì. Tú đem việc ra kể lại. Cô nghe xong thì im lặng, cúi đầu. Đi thêm một đoạn, cô đòi quay lại gặp Hà. Tú cùng cô quay lại. Về tới cổng làng thì gặp bọn thằng Hà cũng vừa mới ra tới nơi, đang định trở về đơn vị. Họ thấy bọn Tú quay lại thì cùng ngạc nhiên, tưởng quên cái gì. Hà toan định hỏi thì Diễm đã bước lại ôm anh thật chặt. Hà đứng im không nói gì, rồi cũng khẽ vòng tay ôm lại cô. Hai người cứ đứng như thế tới vài phút đồng hồ, mọi người đều im lặng nhìn. Có người hiểu, có người không hiểu chuyện gì, nhưng cũng không dám hỏi. Khi Diễm rời tay ra, hai mắt đã ướt đẫm, một bên ngực áo của Hà cũng đã ướt nhòe. Em đi đi. Hà gật đầu, lấy tay gạt dòng nước mắt lem nhem trên mắt cô, nở một nụ cười hiền hòa, rồi quay lại cùng bọn lính bước đi thẳng. Vậy là Tú và Diễm khởi hành đi về thành phố, giải quyết việc của Diễm. Lúc này đám người tiếp tục chia ra ai làm việc đó. Định Phúc ở lại nhà của bố con ông Lợi. Ông ta làm gì cũng chỉ làm một mình, không hỏi han ai hết, cũng không nói chuyện trao đổi gì với ai. Và gần như không ai thấy ông ta bao giờ, nên cũng không biết ông ta làm cái gì. Cứ sáng sớm cả nhà thức dậy thì đã không thấy ông ta đâu. Tới tối khuya cả nhà đi ngủ rồi, ông ta mới trở về. Ông không ăn uống ở nhà ông Lợi, mà đúng như Tú đã nói, ông ta cần chỗ ngủ đêm mà thôi. Dấu hiệu duy nhất để người nhà biết ông ta vẫn còn ở đó, đó là rác ở trước cửa phòng. Cứ sáng ra, khi ông Lợi đi xuống dưới nhà để dọn dẹp, thì thấy ông ta đã dọn rác ra trước cửa phòng, để ở trên cái bảng hót, đa phần đều chỉ là đất, không phải đất trong nhà. Và đất có nhiều màu sắc, hôm thì đất đen, hôm thì vàng, hôm thì nhão, hôm thì chỉ là cát vụn. Ông ta tự dọn dẹp trong phòng vào lúc nửa đêm và khóa trái cửa khi đi ra ngoài, nên không ai biết ông ta làm cái gì ở trong phòng ngủ riêng. Ông ta không ăn uống chung với gia đình và không dùng nhà tắm của gia đình. Cũng không biết ông ta có tắm rửa hay không, và nếu có thì giặt quần áo ở đâu, phơi phóng ở đâu. Ông ta cứ như thế cho tới tận khi người thanh niên tóc xoăn tới thì gia đình mới nhìn thấy ông ta lại. Hà thì ngay ngày hôm sau, sau khi báo cáo và xin nghỉ phép thì đã lên đường xuống thành phố ngay. Các công việc ở nhà đã chuẩn bị xong, anh dặn Kim và Hải tạm thời không xuống dưới làng trong thời gian anh đi vắng. Hai cậu lính đều nghe theo và ở yên trên đơn vị, không xuống dưới làng nữa. Còn bọn thằng Luân thì tiếp tục công việc Tú dặn dò lại. Chúng tiếp tục chuẩn bị các khí cụ dùng cho việc đào bới, như các dùi, xà beng chuyên dùng để phá núi. Các đồ dùng chuẩn bị được thì chúng để cả vào trong phòng của Tú. Lúc bấy giờ trong đồ dùng của Tú chuẩn bị đã có cái móng lừa đen trấn sát cương thi mà Diễm đem về cho. Bên cạnh đó có chiếc kinh la mô kim mà Tú cất giấu ở gầm giường bỗng gác. Sau khi hắn xuất ngủ thì sai Kim nhân buổi đi gác nào đó đào lên rồi mang xuống làng cho hắn. Ngoài hai thứ đó là dùng riêng cho việc đi tìm huyệt mộ và phòng thay ma ra, còn lại một số đồ dùng do Hà chuẩn bị cũng dần dần mang xuống tập trung ở nhà ông Lợi. Đó là một số ba lô chuyên dụng của quân đội, có túi chống nước, mặt nạ phòng độc chuyên dụng của Nga, được trang bị trong lực lượng vũ trang, và có hai chiếc xẻng công binh chuyên dụng của Đức, có thể gặp được và đeo vai được, rất là tiện lợi. Khi cần lại có thể làm vũ khí tự vệ. Xẻng này là đồ quân dụng, nhưng không phải là biên chế được Hà lấy xuống từ đơn vị, mà do Hà tìm được từ mối quan hệ riêng với các thủ kho trong đơn vị. Có từ thời chiến tranh, không biết là chiến lợi phẩm của quân nước nào để lại ở Việt Nam. Các thứ đồ này được lưu trong các kho quân sự, nhưng không ai có việc dùng tới, nên cứ nằm ở đó năm này qua năm nọ. Ngoài những thứ đặc hữu ấy ra, các đồ dùng công nghiệp bình thường như dùi, búa, xà beng và các thứ đồ khác là do bọn thằng Luân chuẩn bị và kiếm về theo lệnh của Tú. Ngoài các điều đó ra, chúng vẫn duy trì tập luyện võ nghệ và thể lực như bình thường cho tới khi Tú về. Mọi việc đã chuẩn bị xong xuôi cả và chúng y theo lời dặn dò. Khi nào Định Phúc nói, chúng sẽ lên bến xe để đón thêm một người nữa tới. Đó là người đặc biệt nhất và quan trọng nhất trong đoàn thám hiểm núi Ly Sơn lần này, một người cộng sự của Tú. Bọn chúng chưa biết đó là ai, anh ta có vai trò gì, nên đều khá là hiếu kỳ và tò mò. Chuyến xe khách vật vả đưa nhân vật chính của chúng ta rời ngôi nhà huyền bí bị ma ám, đầy rẫy những vong hồn cổ thuật, nơi có người vợ đã gần như nửa sống nửa chết vẫn còn nằm đó ngóng tin. Rồi lại một chuyến xe khách khác còn vật vả gấp đôi như thế, đưa anh ấy rời trại thương điên đầy rẫy những con người đáng thương bệnh hoạn, nơi có người mẹ già cũng đã gọi như là nửa người nửa quỷ. Anh đi để tìm lại những giá trị, anh chiến đấu để bảo vệ những người phụ nữ mà anh thương yêu, cho dù số phận thật là đau thương với họ biết nhường nào. Suốt cả chặng đường đi dài, chính xác là 23 tiếng đồng hồ, anh không ngủ, cũng không ăn, không đi vệ sinh. Anh chỉ uống một chút nước cho ướt khóe miệng và để miệng chẳng khô, nhưng đầu óc vẫn hoàn toàn tỉnh táo và cơ thể không hề có dấu hiệu mệt mỏi. Chiếc xe khách này là xe ghế ngồi, những người trên xe đều hầu như là đi các quãng ngắn hơn anh. Không có ai ngồi yên ở trên xe khách như anh suốt nguyên cả một đêm cả. Có những người đi xa hơn một chút, cỡ vài trăm cây, thì không tránh khỏi được mệt mỏi. Họ vặn vẹo trên các chiếc ghế ngồi khô cứng, chẳng có điểm lót, để chống lại cơn đau lưng, đau cổ trả trời. Có một số người thì cứ nôn mửa chẳng dứt. Tiếng con nít lâu lâu lại khóc ré lên. Rời khỏi thành phố, đi qua tỉnh này tỉnh kia. Khi trên đường lộ thì còn hơi đỡ một chút, trước khi đã gần tới nơi, rời khỏi đường mà đi sâu vào trong nội tỉnh, xe lại còn sốc điên cuồng, khiến cho người ngồi trong xe như muốn ói mửa tại chỗ. Anh vẫn ngồi đó, bất động hoàn toàn. Tựa hồ như trong anh không có gì ấn tượng về những gì đang diễn ra xung quanh anh cả. Tất cả chỉ là một khối hỗn độn lộn tùng phèo, mà anh đã cô lập nó hoàn toàn ra khỏi tâm trí mình lúc bấy giờ. Trong đầu anh lúc này âm vang lên là giai điệu của sự sinh tồn, là giai điệu của những cao quý, thiêng liêng nhất. Anh phải bảo vệ cho được hai người phụ nữ quý giá nhất đời anh. Anh đã có được nghe về lời nguyền u ẩn. Đó là lời nguyền gieo lên chỉ một số rất ít, có thể là 1/100 hoặc 1/1000 gì đó. Những người thầy pháp mang căn số đặc biệt so với rất nhiều những người thầy pháp khác. Cho dù cùng là thầy pháp, họ thường sống biệt lập hoàn toàn với cuộc đời này, không vợ con, không gia đình. Thật ra họ có cha mẹ như bao người, nhưng cha mẹ họ kiểu gì cũng có chuyện mà chết sớm. Họ không lập gia đình vì họ biết căn mệnh của họ. Còn nếu lập gia đình thì kiểu gì vợ con họ cũng chết sớm. Họ thường cách biệt với thế giới xã hội và các mối quan hệ tình cảm gia đình để hạn chế các nguy cơ có thể xảy ra bởi sự ảnh hưởng từ căn số của mình. Và việc lý tưởng họ hay làm đó là lánh vào các ngọn núi cấm hoặc xuất gia làm sư. Duy biết không phải ngẫu nhiên, nhưng lý do là gì mà vợ và mẹ của anh lại chịu kết cục sống dở chết dở như thế? Thà là họ chết ngay đi thì lại khác rồi. Duy cứ thế chìm sâu vào suy tư, rất là sâu sắc. Anh dồn toàn bộ trí lực và sức mạnh tinh thần của mình để đào sâu vào khí số và căn cơ của mình. Cứ hết lần này đến lần khác, anh lại tìm cách tự lý giải bản thân mình và tìm cách gì đó để có thể tự chấp nhận được nó. Dù anh đã cố thử bao nhiêu lần, kết quả vẫn như thế. Anh vẫn không thôi nghĩ về Hân. Trong đời này anh không còn nguyện ước hay khát khao nào xa xôi hơn và sâu sắc hơn việc được sống bên Hân trọn đời, dù điều đó bây giờ đây thật là vô cùng khó khăn tới nhường nào. Xe dừng khi đi vào huyện núi vùng cao, và Duy phải đổi chuyến để có thể đi tiếp tới vùng xã Hoài Lương. Đó là nơi vùng cao gần như ít người sinh sống, là một trong các khu vực heo hút và thưa dân cư nhất ở mạng biên giới Tây Bắc. Đó là nơi đơn vị của Hà và Tú đóng quân. Duy nhảy lên chuyến xe mới, trên xe còn đúng một ghế trống. Anh tiến lại ngồi xuống rồi hỏi người bên cạnh. Xin hỏi bao lâu thì đi tới chân núi Ly Sơn ạ? Người ngồi bên cạnh anh là một cô gái trẻ, toát lên vẻ quý phái sang trọng, nhưng không phải kiểu tiểu thư chỉ biết ăn diện. Trong cô ta còn rất là hoạt bát và tinh đời, khác hẳn so với người dân ở địa phương này. Cô ta mang một màu sắc hiện đại của thành thị. Cô gái có vẻ lưu tâm tới câu hỏi của anh. Cô nói: tới đó còn 6 tiếng đi xe nữa. Duy gật đầu, rồi từ từ nhắm mắt lại, tiếp tục trong cuộc chiến đem tâm trí của mình dấn sâu vào việc lý giải căn số, mối tương quan giữa căn số và thực tại, cùng với sự ràng buộc giữa các mối quan hệ thân quyến trong nhân sinh. Anh có thể tự nhìn thấu các vấn đề nổi lên mà không cần phải nghe qua chút kiến thức nào về nó. Đó là đặc điểm của những người có căn như anh. Các tiếng nói lý giải vọng lên từ trong tâm thức. Anh hoàn toàn có thể tự ngộ ra điều gì đó mà chẳng cần biết sẵn kiến thức được trình bày ở bên ngoài. Cô gái nhìn Duy kỹ lưỡng thêm vài phút. Anh không hề mở mắt ra. Đường đi núi sóc muốn lòi ruột, nhưng khác với những hành khách đang vật vờ, đang liều mình mà chống chịu, trong anh trầm tĩnh đến khác lạ. Cô hỏi: anh đi tới Ly Sơn hả? Tôi cũng vậy. Không có tiếng hồi đáp. Duy đã chìm vào trong một trạng thái thiền sâu, ngay trong chính bối cảnh cực kỳ kỳ lạ và bất lợi này. Anh không còn nghe được âm thanh bên cạnh mình nữa. Ghế trên xe là dạng ghế đôi, cứ hai ghế thành một hàng. Ở hàng ghế phía trước có một người đàn ông ngồi cạnh một cô gái trẻ. Người đàn ông tuổi cỡ gần 40, to cao và trông khỏe khoắn. Mái tóc hơi hoa râm, đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen sập che kín khuôn mặt. Ông ta ăn mặc hơi bụi bặm và đeo một chiếc kính râm. Còn cô gái kia thì trông trẻ hẳn, tuổi ngoài 20. Vẻ bề ngoài trông năng động. Cô ta mặc một chiếc áo phông trắng và đội mũ lưỡi trai trắng. Người đàn ông quay xuống nói với cô gái: tiến sĩ Châu à, đừng có nói chuyện nhiều với người bản xứ. Cô gái bên cạnh ông ta cũng quay xuống, nhìn Duy đầy vẻ hiếu kỳ, rồi phớt lờ lời căn dặn của người đàn ông. Cô nói với cô gái kia: chị Châu, hình như anh ta không nghe thấy chúng ta nói chuyện. Một người khiếm thính chăng? Cô gái ngồi bên cạnh Duy là người được hai người ở hàng ghế trước gọi là tiến sĩ Châu. Cô nhìn sang người đàn ông bên cạnh mình, đằng hắn vài tiếng, nhưng anh ta không mở mắt ra. Anh ta cũng không ngã đầu vào ghế và rũ rượi như những vị khách khác trên xe. Trông anh ta cứ như cái kiểu đang ném mình ra khỏi bối cảnh xung quanh và không quan tâm tới điều gì khác cả. Cô có thể biết anh ta không hề ngủ. Qua dáng người ngồi và sự giữ thăng bằng một cách có chủ ý, mỗi khi cái xe sóc như xe chở lợn này lao qua một cái ổ gà, có vẻ anh ta là người khiếm thính thật. Cô Châu cũng không để ý tới anh ta nhiều nữa. Cô nghe nói anh ta đi tới Ly Sơn nên định bắt chuyện để lấy thông tin, nhưng hình như anh ta không nghe được. Lại nói cô gái là một người đa chủng tộc, đến từ Bắc Kinh, Trung Quốc. Ông nội cô là người Pháp. Ông là một giáo sư địa chất làm việc trong Viện Khoa học Paris. Ông đã có thời gian tới Việt Nam trong chiến tranh để mà khảo sát địa hình và hỗ trợ cho quân đội trong các nhiệm vụ quân sự, như là thiết kế, lắp đặt các kho bãi hoặc các công trình liên quan tới địa lý. Khi tới Việt Nam và trong thời gian ở đây, ông đã kết hôn với bà nội cô là một người phụ nữ bản địa, rồi sinh ra bố cô. Bố cô là một người Pháp, có một nửa dòng máu Việt Nam. Nhưng ông nội và bà nội đã sống định cư ở Việt Nam rất lâu sau này nữa, nên bố cô trưởng thành ở Việt Nam và hiểu sâu sắc đất nước cũng như con người bên đàng ngoại. Tới khi ông bà nội đã mất, bố mới được đưa về Pháp và cho theo học tại Đại học Paris, nơi ông nội từng là giáo sư danh dự. Tại Đại học Paris, bố đã quen với mẹ cô, là một nghiên cứu sinh người Trung Quốc chuyên ngành nhân học và văn hóa xã hội học ở Đại học Paris. Mối tình đẹp lãng mạn ở đất nước được xem là kinh đô của tình yêu ấy đã cho ra trái ngọt chính là cô. Một cô gái thật sự xinh đẹp và thông minh, lai hai dòng máu Pháp Trung và có một phần tư dòng máu trong người là Việt Nam. Cô sở hữu bộ gen tuyệt vời của mẹ cô, một sinh viên nghiên cứu sinh xuất sắc có học bổng tại Pháp, và sở hữu cặp mắt tuyệt đẹp, màu hơi xanh xanh cùng với chiếc mũi cao duyên dáng của cha. Khi bước chân tới bất kỳ đâu, cô cũng đều trở thành tâm điểm chú ý ở đó. Nhưng cô không bước vào giới thượng lưu hay giới học thuật theo con đường của cha mẹ. Điều làm cô hứng thú lại là lĩnh vực của ông nội. Đó là lĩnh vực nghiên cứu về lịch sử phát triển xã hội cùng với địa chất khởi nguồn. Cô đặc biệt có hứng thú về lịch sử phát triển của phương Đông huyền bí cũng như di tích khảo cổ ở nơi đây. Cô không thích thú nhiều về đời sống thượng lưu và quý tộc của người Âu Châu, mà lại muốn tìm về những giá trị cổ xưa cùng với những nét tín ngưỡng đặc thù của phương Đông, nơi được xem như là cái nôi hình thành phát triển lịch sử và văn hóa của nhân loại. Từ nhỏ cô lớn lên ở nước Pháp trong vòng tay yêu thương và sự dạy dỗ của cha mẹ, những người tri thức và có học hàm, học vị cao trong xã hội. Cô đã sớm biết và thông thạo cả tiếng Pháp lẫn tiếng Việt nhờ sự dạy bảo của cha cô. Do cha có thời gian sống dài ở Việt Nam từ nhỏ cùng với ông bà nội, nên giọng của ông giống hệt như là giọng của người bản xứ. Cô còn được mẹ dạy thêm cho tiếng Trung, nên tuy nói không thật tốt, nhưng cũng sớm biết và giao tiếp tương đối. Tới khi lớn lên, được sự ủng hộ nhiệt tình của mẹ cô, lúc bấy giờ đã là một giáo sư nhân học, và cả sự đồng tình của bố, cô trở về quê mẹ ở Trung Quốc và theo học ngành lịch sử, chuyên sâu về khảo cổ di tích tại Đại học Bắc Kinh. Cô tốt nghiệp ngành này loại ưu và tiếp tục quay trở về Paris học thêm ngành nhân học. Cô có học vị tiến sĩ lịch sử khi chỉ mới 28 tuổi và là một trong các sinh viên ưu tú nhất của ngành nhân học tại Đại học Paris. Khi đã đạt đủ thành tựu trong học thuật, cô muốn quay trở về Việt Nam để tìm hiểu về các việc mà ông nội cô đã làm trước kia. Đó cũng chính là quê của bà nội cô, và muốn trực tiếp khảo sát ngọn núi Ly Sơn, nơi ông nội cô khi còn sinh thời đã dành cả cuộc đời gắn bó với nó. Có điều gì đó tại ngọn núi này đã thôi thúc ông nội ở lại đây tới trọn đời, không quay trở về nước Pháp sau khi chiến tranh kết thúc. Dù có phải sống cuộc sống không thực sự tốt ở bản xứ, nơi mà những người dân địa phương xem những người Pháp như là kẻ xâm lược, cô được truyền cảm hứng từ đó và cũng như từ các bức thư mà ông nội để lại được cha đưa cho xem. Cha mẹ thì không muốn cô quay lại Việt Nam để đi tới vùng núi non hiểm trở ở đây. Đó là điều không phù hợp với một tiểu thư danh giá như cô. Họ cảm thấy cô cần tìm hiểu lịch sử tại Trung Quốc và trên các nguồn tư liệu là ổn. Nhưng khi cô bày tỏ mong muốn, muốn được tìm hiểu sâu sắc về gốc gác cội nguồn, nơi mà ông nội đã ở lại, nơi mà bà nội đã sinh ra, nơi mà bố cô đã trưởng thành, thì cha mẹ cô, những người tri thức tôn thờ học thuật, họ đã không ngăn cản cô nữa. Vì thế mà hiện nay, cô ở trên chuyến xe này, đi tới Ly Sơn, với một tâm trạng hồi hộp, xen lẫn căng thẳng. Vì chỉ ít giờ nữa thôi, cô sẽ được đặt chân lên mảnh đất nghèo nàn quê mùa mà bà nội cô đã lớn lên, và sẽ tìm hiểu được lý do vì sao ông nội quyết định ở lại đây. Ngọn núi đó gắn liền với cuộc đời của ông nội. Đó là điều đã được ghi chép trong các bức thư mà ông nội để lại, là điều đã đặc biệt thu hút tới cô, một tiến sĩ trẻ. Đồng hành với cô trong chuyến đi đầy cực khổ này để tìm về gốc gác xa xôi của cha ông mình là hai người bạn đồng hành người Việt Nam cùng tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh. Người đàn ông tên là Khang, một người Hà Nội gốc. Anh là người ghi chép tư liệu và chụp ảnh. cô gái trẻ còn lại ngồi cùng hàng ghế với anh là cô Chi, là một người em khóa sau, là chuyên gia về địa chất. Nhưng ấn tượng đầu tiên của cô về người dân Việt ở vùng đất này có vẻ không mấy tốt đẹp cho lắm. Cô đã bị phớt lờ ngay ở lần đầu tiên bắt chuyện với một người thanh niên bản xứ. Cô biết anh ta không bị điếc. Cô đã nhìn thấy anh ta gật đầu khi người phụ xe nói với anh ta giá vé và lấy ra đúng số tiền. Đương nhiên là anh ta không điếc. Chỉ đơn giản là người thanh niên tóc xoăn này không muốn nói chuyện với cô mà thôi. Ở Pháp, người đàn ông này thật sự là một kẻ bất lịch sự, không có tư cách của một quý ông. Nhưng có lẽ đó là thói quen của dân bản xứ này. Họ không thích nói chuyện với người lạ cũng nên. Như thế có vẻ hơi khác so với lời kể của cha mẹ cô, rằng người Việt Nam là những người rất hiền lành và hiếu khách. Nhưng thôi, mỗi người mỗi tính. Cô cũng nhanh chóng không còn để ý tới cái gã trai ngồi cùng hàng ghế nữa. Bình thường khi di chuyển bằng tàu điện ở Pháp, xe đi rất êm và người trên xe luôn giữ im lặng hoặc nói rất nhỏ. Do đó cô có thể tranh thủ đọc sách nếu đi quãng dài và thậm chí có thể ngủ nếu như mệt. Nhưng ở trên chiếc xe này thì cô chịu. Cô đành tiếp tục công việc giết thời gian của mình trên chuyến xe dài này. Đó là quan sát người dân địa phương trên xe. Chiếc xe sốc quá, sốc tới mức lại tiếp tục có những người trên xe nôn khan và những đứa trẻ lại toan ói mửa. Cô Châu phải ghé sát đầu vào thành cửa sổ để tranh thủ chút không khí bên ngoài cho đỡ ngợp. Xe lại tiếp tục dừng thêm vài lần để đón thêm vài người khách đi tuyến ngắn lên xe. Họ mang cả cái lồng gà và đủ thứ rau củ nhợ nhặn lên xe. Đó là mấy người đi quá giang cái chuyến xe khách này để đi xuống một chợ đầu mối khác. Vùng nông thôn của những đất nước nghèo như Việt Nam, tình trạng giao thông tương đối tồi tệ và hầm bà lằng đủ thứ. Xe tuyến ngắn hay tuyến dài cũng không phân biệt được nữa. Khách cũng tùm lum đủ thứ, nói chung là cứ có xe là họ đi, cứ có tiền trả là họ được lên xe. Những người dân ở đây họ cũng sặc lên sự quê mùa đặc hữu với làn da đen đúa, mái tóc rối xù. Những người đàn bà tai xách nách mang, đều tóc dài, có người thì kẹp lại, có người để xõa ra, đội nón lá sụp xuống, nhưng vẫn không sao che đi được mái tóc sơ xác do không được chăm sóc. Họ cũng chẳng trang điểm phấn son gì, trên mắt và mặt mũi thậm chí còn cáu bẩn do không rửa sạch hoặc do bụi bặm trên đường đi. Những người đàn ông thì ăn mặc lôi thôi, chẳng đâu ra đâu. Họ mặc loại quần thô màu xanh là nhiều, rồi đồ công nhân, ống quần xăng lên ngang với ống đồng, đội một loại mũ tròn vành cứng cáp gọi là mũ cối, ngồi vạ vật vắt vẻo trên các ghế. Ở đây họ hút thuốc lá nhiều và bạ đâu thì hút đó, chứ cũng chẳng có quy định nào về việc hút thuốc lá công cộng. Nhưng cũng may, trên chuyến xe này không có ai hút thuốc. Không phải vì có quy định nào không cho họ hút thuốc lá trên xe. Có thể có, nhưng vì không khí chật chội nóng bức và hôi hám pha trộn giữa mùi phân gia súc, phân gà và mùi mồ hôi người đã làm cho họ ái ngại, chẳng muốn lôi thuốc lá ra. Họ nói với nhau những câu chuyện phiếm bằng tiếng địa phương, hơi khó nghe so với tiếng phổ thông, nên Châu nghe câu được câu không. Mấy bà già đi chợ thì nói rồi cười rõ to với nhau, không chút gì giữ ý tứ. Nhưng trên xe cũng không có ai nhắc họ cả. Thi thoảng bọn gà vịt trong lòng lại kêu lên một chập. Châu không bị say xe, nhưng tiếng ồn cộng với mùi hôi làm cho đầu Châu tự nhiên cảm thấy đau nhức khó chịu. May mà không có ai mang lợn hay dê lên xe. Ở đây người dân đi lại bằng phương tiện công cộng và xe đạp, nhưng không phải để giữ gìn môi trường như ở Pháp, mà là vì họ không có tiền để mua xe tốt hơn. Tại bản xứ thì những người nào có xe hơi đi, đều là những người giàu có trong xã hội. Xe hơi ở đây có giá trị có thể so sánh với những người có căn hộ riêng ở Paris hay Bắc Kinh vậy. Trên suốt dọc đường đi, Châu chỉ đếm được có hai cái xe hơi chạy ngược qua, và rất nhiều người đi những chiếc xe đạp cũ kỹ. Đổi lại, cô lại được quan sát những điều thú vị hơn. Những cánh đồng lúa trải dài tích tắp ở hai bên đường đi làm cho cô thấy lòng dịu lại. Trên đường đi tràn ngập phân bò, và thi thoảng có một đàn bò đi ngược chiều ngay trên đường giao thông. Lúc lúc cô lại tình cờ trông thấy mấy thằng bé tuổi chỉ trạc cỡ 10 ngồi vắt vẻo trên lưng một con trâu đen to xù xì. Nó cứ thế lững thững đi giữa đường, cứ như thể ở đây trâu cũng là một loại phương tiện công cộng vậy. Rồi có cả những chiếc xe tự chế với ba bánh để chở hàng, mà cô cũng chẳng biết ở đây họ gọi đó là gì nữa. Châu chẳng có mấy cảm tình với nơi này. Nghèo quá, cảnh vật tứ bề sơ sát quá, và con người thì thô lỗ và bất lịch sự quá. Ở đây là một nơi kém văn minh và lạc hậu. Cô chẳng hiểu vì sao cha mẹ cô đều nói tới Việt Nam cô sẽ không phải hối hận. Cô cũng chẳng hiểu vì sao mà ông nội cô có thể rời xa Viện Hàn Lâm Paris, sự sang trọng ở các văn phòng tại trường đại học và những hiện đại tiện nghi bậc nhất thế giới, cùng với những con người văn minh lịch sự hào hoa nhất thế giới, để chôn vùi cả cuộc đời mình ở cái chốn này. Thì thoảng Châu lại cảm thấy hơi tiếc nuối. Giờ này lẽ ra cô đang phải vấy áo súng xính trong các buổi bạc thi, bên cạnh những chàng trai Pháp lịch lãm, uống thứ rượu nho mát lạnh ngon tuyệt vời, hoặc thưởng thức âm nhạc ở những sân khấu nhạc kịch mang đậm tính nghệ thuật, hay ít nhất là tự đắm chìm mình vào làn nước dịu mát ở cái bể bơi trong nhà cô. Thế mà chỉ vì cái tính tò mò, cô lại theo những bức thư của ông nội mà mò tới cái chốn này. Cô không phải nhà từ thiện, không thể cảm động tới rơi lệ khi chứng kiến cuộc sống cơ cực và lạc hậu ở mấy cái vùng đất khỉ ho cò gái này. Cô muốn nhanh chóng tới Ly Sơn thắp hương cho ông nội cô tại nơi ông từng sống, tìm hiểu về ngọn núi mà ông cô đã dành tâm huyết cả đời để nghiên cứu, để khám phá, sau đó nhanh chóng chuồn về Paris, hoặc ít nhất cũng là về Bắc Kinh. Ngó nghiêng chán chê, cuối cùng ánh mắt của nhà tiến sĩ trẻ lại quay về người bạn ngồi cùng hàng ghế. Lúc này cô mới chợt nhận ra anh ta có điểm hơi khác lạ những người khác trên xe. Trông không giống như người dân địa phương cho lắm. Khác với những người đàn ông và cả những người phụ nữ nước da sạm đen do làm nông nghiệp, da anh ta trắng, thậm chí màu trắng còn có vẻ hơi nhợt nhạt như màu của những người bệnh lâu ngày bị nhốt trong nhà không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Mái tóc của anh ta không húi cua gọn ghẽ như những người khác, mà xoăn nhẹ bồng bềnh, trông giống như một người làm nghệ thuật. Có vài lọn tóc xoăn rủ xuống qua cả mắt, làm anh ta lại có thêm một phần gì đó bí hiểm và khó đoán. Chàng trai này, người cũng không thô kệch mà khá là cân đối, cũng chẳng quá gầy. Qua làn áo, cô cảm thấy anh ta là người có cơ có thịt, chỉ là cơ đó không thô ra mà thôi. Đây giống như cơ thể của một người chơi thể thao hoặc đã qua luyện tập thể hình lấy dáng. Trừ quần áo nhà quê bần tiện ra, nói chung anh ta trông khá là khác với những người dân địa phương mà cô từng trông thấy. Trông anh ta có nét gì đó phiêu lãng và bí hiểm hơn việc đi làm lúa nhiều. Điều kỳ lạ nhất mà mãi lúc sau cô mới để ý ra, đó là trên cái xe lòng sòng sọc này, tất cả mọi người, có thể không sai, nhưng đều đu bám vào cái gì đó. Có thể là thành ghế, cũng có thể là chỗ vịn tay. Còn anh chàng này thì không bám vào cái gì hết. Mỗi khi đi qua một cái ổ voi to tổ bố nào đó, hoặc là ổ gà, trước tiên mọi người đều nhảy dựng lên, rồi nhanh chóng mới trở về trạng thái bình thường. Nhưng anh chàng này thì không như thế. anh ta gần như ngồi im, dán mông trên ghế. Người anh ta rung theo nhịp xe chạy, nhưng anh ta vẫn ngồi đó rất thẳng, không hề động cựa gì hay giật cục người lên. Cứ như thể có một lực giữ vô hình giữ chặt anh ta trên ghế, và cũng có một lực nào đó khiến cho trọng tâm cơ thể của anh ta luôn được giữ thăng bằng, bất kể chiếc xe có rung lắc như thế nào. Có thể thấy anh ta là một người giữ thăng bằng cực kỳ tốt. Cô thầm đánh giá sơ bộ người bạn đồng hành như thế, và tất nhiên là anh ta không ngủ. Không thể vừa giữ thăng bằng như thế lại vừa ngủ được. Châu bắt đầu nghĩ tới việc anh ta là người khiếm thính thật. Có thể câu hỏi của anh ta là buộc miệng, và anh ta đã quen đi tuyến xe này nên lấy tiền ra trả ngay. Hoặc anh ta nhìn được khẩu hình miệng của người bán vé. Có thể lắm. Những người khiếm thính đều có năng lực đó mà. Bình thường thì Châu cũng chẳng quan tâm lắm tới việc của người khác. Nhưng trong bối cảnh không biết làm gì khác cho tới hết cái chuyến xe địa ngục này, cô buộc phải lôi việc phán đoán và quan sát xung quanh ra làm thú vui tiêu khiển. Và anh bạn cùng ghế trở thành mục tiêu lần này của cô. Trí tò mò của một người nghiên cứu khoa học thúc đẩy cô phải làm cho rõ xem liệu anh ta có phải khiếm thính hay không, hay chỉ là một tên thanh niên bản xứ bất lịch sự. Cô hỏi: "Anh ơi, cho tôi hỏi khi nào tới Ly Sơn?" Vẫn không có tiếng đáp lại từ người ngồi bên cạnh. Mắt anh ta vẫn nhắm nghiền, hai tay chắp đằng trước, và chiếc xe vẫn rung lắc dữ dội. Cô thoáng thấy bực mình khó chịu vì cái tên nhà quê này. Cô rời tay khỏi cái tay nắm ở thành xe trước, toàn vươn ra để vỗ vào vai anh ta. Đó là cách nhanh nhất để kiểm tra xem anh ta có nghe thấy nhưng giả vờ phớt lờ hay không. Đột nhiên ngay khi cô nhòi người ra thì chiếc xe đánh mạnh sang phải, khiến cho toàn bộ đám người trên xe theo quán tính đều cùng nghiêng đổ rạp xuống. Tay cô đã rời tay nắm, cô mất thăng bằng đột ngột và đổ nhào thẳng vào người anh ta. Một bàn tay vươn ra bắt lấy vai cô với một tốc độ cực nhanh, gần như đồng thời với lúc xe nghiêng, giữ chặt lấy cơ thể cô không cho đổ vào người anh ta. Đó chính là bàn tay của anh ấy. Một phản xạ hoàn hảo, quá nhanh. Anh ta từ từ mở mắt ra. "3 tiếng nữa tới Ly Sơn, hãy ngồi cho vững và làm ơn giữ yên lặng tới hết chuyến đi, có được không?" Châu thoáng thấy rùng mình khiếp đảm. Đôi mắt của anh ta màu xanh, không phải màu xanh như màu trong mắt của người Pháp, mà là một màu xanh kỳ dị, với con ngươi là một vùng trũng xoay đen sâu thâm thẳm. Bàn tay trái của anh ta vừa vươn ra đỡ lấy Châu là một bàn tay mà tới lúc này cô mới để ý, băng kính đen hoàn toàn từ khuỷu tay tới tận các ngón tay. Người đàn ông là bạn đồng hành của cô Châu đang ngồi ở ngay hàng ghế trên lập tức ngoái lại, nhìn Duy không mấy thiện cảm, rồi nhìn sang cô Châu hỏi: "Ổn chứ tiến sĩ Châu?" Châu vuốt lại tóc mái, ngồi lại cho ngay ngắn, rồi cười nói: "Em ổn hả? Xe sốc quá." "Cô có cần đổi chỗ hay không?" Anh ta lại hỏi, ánh mắt vẫn liếc qua Duy. Dạ không sao ạ." Nguyên là ban nãy có một bà bác đang ngồi sẵn ở bên trong này. Ba người lên xe thì Châu để hai người bạn đồng hành ngồi lên hàng ghế trên, còn Châu ngồi cùng hàng ghế với bà bác. Nhưng cô lấy cớ là bị say xe, xin bác ta cho ngồi ngoài sát cửa sổ để quan sát. Bà bác cũng vui vẻ đồng ý. Tới khi bà bác xuống xe rồi thì Duy lên ngồi vào chỗ đó. Chỗ ngồi cũng ổn định cả rồi nên họ không tiện thay đổi nữa. Duy không quan tâm tới mấy điều đó cho lắm. Anh cũng chẳng quan tâm tới cô gái hay là người đàn ông hàng ghế trên, mà kệ bọn chúng muốn làm gì thì làm. Anh lại từ từ lim dim khép đôi mắt lại và quay trở về trạng thái thiền định. Cái xe có sốc nảy hay thậm chí có dừng đột ngột cũng không ảnh hưởng gì tới trạng thái của anh lúc này cả. Ngay trên chuyến xe này, ngay tại thời điểm này, với một ngoại cảnh tưởng chừng như rất hỗn tạp và khó lòng mà tập trung, Duy chợt nhìn ra một thứ điểm thiết yếu của thiền ở trong đó. Đó là trạng thái không. Thứ trạng thái mà thiền tông Phật giáo vẫn thường hay nhắc tới. Tai anh nghe được trọn vẹn tất cả các cảm âm từ môi trường tác động vào mình lúc bấy giờ. Và tất cả mọi giác quan đều trở nên tinh nhạy kỳ lạ. Nhưng không thứ gì trong số đó lắng động lại trong tâm trí của anh và làm ảnh hưởng tới anh cả. Đó là trạng thái có tồn tại nhưng là vô tồn tại. Duy không hiểu tại sao vào thời điểm đi xe này việc thiền bỗng nhiên có hiệu quả đột ngột. Nguyên nhân là do đâu? Anh hoàn toàn không hiểu, nhưng anh cũng không cố nắm bắt và hiểu nó nữa. Việc của anh vào lúc này là mặc kệ nó. Anh cũng không cần quá cố để hòa nhập, nắm bắt được nó. Anh chỉ đơn giản là lặng im và tận hưởng nó. Thứ cảm giác thoải mái do thiền mang lại, cảm tưởng có thể như chỉ một bản thân mình mà chi phối được đất trời tám cõi. Không có một thứ gì có thể chuyển động mà thoát được ra khỏi lòng bàn tay mình. Đây là cảnh giới nào? Duy không học Phật học nên cũng không thể nắm bắt được. Anh chỉ biết nếu như cứ tiếp tục duy trì trạng thái này thêm một chốc lát nữa, sẽ có một bước chuyển biến kỳ diệu và bị động tự nhiên xảy đến trên chính bản thân cùng tâm trí của anh. Trong giờ phút này, anh cảm thấy hoàn toàn không còn lo sợ gì nữa. Mẹ và Hân, các vấn đề của anh vẫn còn ở đó, nhưng anh nắm được nó, thoải mái tự nhiên đón nhận lấy. Nó không còn là một gánh nặng trong lòng anh vào ngay thời điểm này. Dù nó vẫn còn hiện hữu ở đó, chẳng mất đi đâu cả, và anh vẫn phải đối mặt. Nhưng anh hiểu được một điều gì đó, giống như việc nó đến, đó là điều hoàn toàn tự nhiên. Trong phút chốc, bản thân anh cảm thấy có thể điều tiết được cảm xúc của mình, có thể tạm dẹp buông bỏ nó sang một bên được. Đây gọi là buông xả, hay gọi là gì? Duy cảm thấy có một niềm vui lan tràn, hòa vào trong thể xác, cũng như trong tâm trí của anh ngay khi ấy. Cảm giác này thật tuyệt diệu, và anh muốn nó kéo dài mãi mãi. Cô gái ngồi ở bên ghế của anh, cô ta cứ cố bắt chuyện và làm cản trở đi trạng thái ưu việt của thiền này, nên buộc anh phải lên tiếng. Và bây giờ anh nhắm nghiền đôi mắt, cố dằn lòng khỏi cơn bực bội do sự phiền phức ngoại cảnh mang lại, nhằm tìm lại thứ cảm giác ưu việt tối thắng đó. Nó giống như một liều thuốc xoa dịu đi số phận khổ sở của anh vào ngay chính giây phút này đây. Thật tuyệt diệu biết bao. Thảo nào những kẻ đau khổ trên đời này vì trốn tránh nhân sinh đều tìm đến cửa Phật môn và đều bước vào thiền học. Chắc là chúng, những chúng sinh đáng thương, cũng đang khao khát lắm được chạm tới cảnh giới này đây. Nhưng nó đi đâu mất rồi? Tại sao? Làm thế nào để tìm lại? Duy nheo con mắt, hít thở thật sâu, cố gắng tìm lại cảm giác thâm nhập thiền mà chỉ ít phút trước anh mới được lĩnh hội. Nhưng anh không có công phu đó. Anh không biết công phu thiền. Nó đã tự nhiên đến trước anh, và khi nó rời đi, anh không biết làm sao để tìm lại. Sau này có dịp, nhất định anh phải tìm tới một ông sư thầy nào đó có học thuật uyên thâm, nhờ ông lý giải cho những cảm giác lạ anh vừa trải qua, liệu có thực sự đó là thiền trong Phật giáo hay không? Và nếu đúng là nó, thì làm như thế nào để nó quay trở lại một lần nữa? Không thể tìm lại được nữa rồi. Duy đau khổ nhận ra cái cảm giác hạnh phúc lưng chừng tạm bợ ấy đã biến mất. Nỗi lo lắng cho vợ, cho mẹ lại hiện lên thay thế, giằng xé và lấp đầy hoàn toàn nó mất rồi. Anh nghiến răng ken két, lòng thầm nguyền rủa người phụ nữ kia. Anh từ từ mở mắt ra, nhìn sang cô ta. Toàn nói câu gì đó, chẳng lấy làm thiện chí lắm. Nhưng đột nhiên, anh dừng lại nhìn chăm chú. Cô ta đang ngồi xem sách. Vị nữ tiến sĩ của chúng ta là một cô nàng tiểu thư đanh đá và ngang bướng. Nhưng bên cạnh đó, cô cũng là một học giả dễ bị tổn thương và giàu lòng tự trọng. Người đàn ông kia quát nạt làm cô cảm thấy xấu hổ. Rõ ràng cô đã làm phiền đến anh ta. Cô bẻ bàn và quyết định sẽ không mở miệng ra nói một tiếng nào cho tới khi xuống xe nữa. Cô ngó ra ngoài cửa kính. Những đồng quê xinh đẹp ngút mắt đã không còn hấp dẫn cô như lúc đầu cô tới Việt Nam nữa rồi. Quanh đi quẩn lại, mãi vẫn chỉ có thế. Chỉ một màu vàng trải dài tích tắp của lúa, hay rơm rạ, hay đại loại cái gì đó. Cô bắt đầu cảm thấy chán và đơn điệu. Ngó vào xe thì thật sự là chán không thèm nói. Cuối cùng cô quyết định lôi cuốn nhật ký của ông nội ra đọc lại. Lật dở từng trang, hy vọng tìm được chút thông tin thú vị gì đó về Việt Nam mà mình đã lỡ bỏ sót. Cô dừng mắt lại ở tấm bản đồ phát thảo bằng tay của ông nội cô. Đó là tấm bản đồ về Ly Sơn mà ông cô đã vẽ. Chính ông đã củng cố một số công trình trên ngọn núi này. Ông còn cho trùng tu lại cả một cái hồ nước lớn trên này nữa. Nghinh Phong, cái tên thật là đẹp, được lấy từ tiếng Hán là hồ đón gió. Cô không hiểu hồ đón gió sẽ là hồ như thế nào. Nghĩ tới việc sắp được tới tận nơi xem trực tiếp nó, trong lòng cô lại phấn khởi lên một chút sau sự bẻ bàn vừa rồi. Nói gì thì nói, có hồ có núi, chắc chắn đó phải là cảnh đẹp quốc gia. Rồi những điều mà ông nói trong cuốn nhật ký về việc tìm hiểu thêm một lần nữa ngọn núi ấy và tìm lại hài cốt người bạn của ông đã thất lạc trên núi năm xưa, khảo sát quá trình chuyển dời người từ Trung Quốc về tán mộ trên núi đó, tất cả đều làm cho cô háo hức và tò mò. Cô đang vừa ngắm nghía tấm bản đồ vẽ tay, vừa lơ mơ trong đầu hình dung về các công việc phải làm, thì đột nhiên bên cạnh vang lên tiếng của gã trai khó ưa đó. Này cô, cho tôi xem một chút được không? Cô quay sang, cái gã tóc xoăn, hắn đã chịu mở mắt và mở cái mồm ra nói chuyện rồi đó. Có lẽ do ban nãy hắn quát nạt cô, khiếm nhã với phụ nữ, nên bây giờ hắn thấy hối hận và bắt chuyện chăng? Cô thầm cười thích chí và bắt đầu liên tưởng tới những câu từ có thể trả đũa được hắn vụ lúc nãy. Cô vênh mặt lên nói với hắn: không được, đây là sổ nhật ký, không thể cho xem lung tung. Mắt hắn vẫn không rời cuốn sổ, hỏi lại cô: nhật ký của ai vậy? Tôi thấy có vẻ hình núi. Ấy chà, thì ra là anh lén nhìn tôi đó hả? Thế mà tôi cứ tưởng anh ngủ chứ. Châu nói đầy vẻ mỉa mai: hình núi vẽ trên đó là núi Ly Sơn có phải không? Cô đến Ly Sơn có việc gì? Dì nói, khuôn mặt không biểu lộ ra chút cảm xúc nào. Anh hoàn toàn không bận tâm tới những lời chăm chọc cợt nhã của cô. Toàn bộ sự chú ý của anh lúc này đều dồn hết vào cuốn sổ cô ta đang cầm. Xe dừng ở đường vào làng Vũ Sơn, thả những hành khách xuống, rồi lại tiếp tục theo con đường xấu ngoằn ngoèo, chạy đi lòng vòng qua hết các vị trí huyện ở trong tỉnh. Châu lao vệt mồ hôi, nói với những người bạn đồng hành: làng này cũng tiện đường vào hả? ngay qua chỗ đường có xe chạy thường ngày. Cô đã mệt lừ người, không nói được câu nào sau chuyến xe bão táp. Còn anh Khang thì gồng gánh hết mấy cái ba lô hành trang của ba người, trỏ tay vào một quán nước đối diện với cổng làng, ngay dưới gốc đa. Tao bảo kia nghỉ ngơi tí đã, chứ đi chuyến xe vừa rồi mệt quá. Khủng khiếp thật, tôi đi tàu xe chưa bao giờ sai, mà lần này còn thấy mệt đây nè. Châu gật đầu đồng ý, đoạn nhìn quanh quan sát, trong lòng không khỏi thầm lo nghĩ. Cái làng này nhìn rõ là một làng cổ, truyền thống từ ngày xưa. Đường thì đất bụi mù, xung quanh làng nhà lợp ngói ba gian, trâu bò đi lại lổm nhổm, và chỗ nào cũng thấy rơm rạ lúa má. Chỗ như thế này thì liệu đến cái phòng trọ hạng bét có khi còn chẳng có, chứ đừng có nói tới là nhà nghỉ và khách sạn hạng sang để mà nghỉ ngơi, thì chỉ là chuyện ở trong mơ. Liệu họ sẽ nghỉ lại ở đâu trước khi đi vào Ly Sơn đây? Chẳng lẽ lại vòng ngược ra huyện, rồi sau đó mỗi lần đi về trong ngày lại đi tới đây? Chỉ ở trên huyện mới có chỗ cho họ nghỉ chân mà thôi. Châu tò mò liếc nhìn sang người đàn ông tóc xoăn. Ngoài ba người họ ra thì anh ta là người duy nhất cùng xuống xe ở làng Vũ Sơn này. Anh ta có phải là người làng trở về quê hay không? Hay là đi đâu? Có nên dò hỏi anh ta một chút hay không? Châu đang suy nghĩ thì đã thấy anh Khang bước vội về quán nước. Cái chị cũng vội theo anh ta ngay. Có vẻ như họ đã mệt và khát lắm rồi. Công nhận chuyến xe kinh khủng thật. Cũng may sức chịu đựng của Châu dẻo dai, nên cô cũng chẳng thấy đến nỗi mệt như thế. Châu ngoái người nhìn người đàn ông tóc xoăn thêm một lần nữa, rồi vội vàng bước theo hai người bạn đồng hành, để lại một mình anh ta đứng ở giữa cổng làng. Nhưng cô vừa đi thêm hai bước đã thấy có một toán thanh niên cùng đi ngược chiều lại. Chúng trông đã thấy không đứng đắn, lộ ra nét của đám du thủ du thực, đi băng băng qua người bọn cô. Châu cũng đã được cảnh báo về đám trai làng trong các làng quê Việt Nam, một thứ văn hóa rất xấu độc và cục bộ ở đất nước này. Thậm chí tiêu cực tới mức nếu có con trai ở làng khác mà đến tán con gái trong làng, thường sẽ bị đám trai địa phương này xúm lại đánh cho một trận. Rồi thì bất kỳ hãy thấy ai lạ đi vào làng là chúng lại dở thối du côn ra. Ở các làng quê hẻo lánh, chính quyền chưa vươn tới làm chủ được triệt để do vấn đề phép vua thua lệ làng. Thế nên bọn này càng chẳng xem ai ra gì, xưng hùng xưng bá đi phá làng phá xóm. Đột nhiên Châu cảm thấy hơi lo lắng. Cô sợ nhóm cô bị đám người bất hảo này gây sự thì lôi thôi to. Nếu trong trường hợp cần thiết, cứ theo lời người đi trước dặn lại, cho chúng nó ít tiền, nói chuyện nhỏ nhẹ lễ phép là ổn. Nhưng lạ thay, chúng phớt lờ cả ba người bọn cô. Chúng phải có tới tầm 7-8 thằng, cứ lao đi rõ nhanh như thể là trái nhà. Rồi chúng dừng lại ở ngay trước cổng làng, nơi có anh chàng tóc xoăn kia vẫn đang đứng tần ngần ở đó. Châu thấy hơi lo lắng cho anh ta. Những người đi lẻ cũng thường dễ trở thành đối tượng bị chọc phá của đám này hơn. Cô bước lại sát Khang nói: "Anh ơi, từ từ." Cả hai người đều nhận ra có điều gì đó không ổn trong giọng nói của Châu. Họ cũng đoán già đoán non ra vấn đề và cùng quay lại xem tình hình. Trong số đám trai làng có một tên to cao vượt hẳn so với những tên còn lại. Người hắn cứ như người khổng lồ vậy, cao dễ phải đến 2 mét chứ chẳng ít gì. Hắn dừng lại trước mặt anh chàng tóc xoăn, rồi hét lên: "Một hàng ngang, tập hợp!" Lập tức cả đám thanh niên cùng đứng sắp thành một hàng rất đều, đối diện với người tóc xoăn. Rồi hắn bắt cái, cả đám cùng đồng loạt giơ tay lên ngang trán, chào theo kiểu nhà binh, cho cùng đồng thanh hô to, đồng thời lên, như thể chúng đã tập trước từ rất lâu rồi. "Chúng em kính chào Tư lệnh Duy, tới thăm làng của chúng em ạ." Cả bọn Châu đều cùng phì cười. "Cái gì mà tư lệnh, họ đang trêu đùa nhau sao? Duy đứng đó cũng ngây ra không hiểu gì. Thì cái tên khổng lồ cầm đầu cả bọn đã xăm xăm bước tới, giật lấy cái túi sách trên vai Duy, rồi nói dõng dạc. Kính thưa tư lệnh, đại ca Tú đã dặn dò phải đón anh cẩn thận. Em tên là Luân, còn đây là anh em dưới quyền của đại ca Tú cả. Cho em xin phép xách hành lý cho anh về nghỉ ngơi tại tư gia. Duy ngây người ra vài phút rồi mới hiểu được sự việc. Hóa ra đám này là đệ tử của thằng bạn Du Côn có năng khiếu bẩm sinh làm đại ca của anh. Lúc này thằng Luân đã xách cái túi của anh đi được vài mét. Anh vội nói theo. Nè, thằng Tú đâu sao không ra đón tôi mà bảo các anh gì? Thưa đại ca Duy, đại ca Tú có việc đi thành phố rồi. Duy bất đắc dĩ đành đi theo bọn chúng. Khi đi ngang qua chỗ cô Châu, anh ngừng lại một giây rồi nói. Ly Sơn không phải là nơi có thể chỉ dùng bản đồ mà đi vào được. Nếu chỉ là tò mò, theo tôi cô đừng nên đi tiếp nữa, mà hãy quay về đi. Nói rồi, anh bước vội đi theo mấy thằng trai làng. Châu nói to lên. Anh là người làng này sao? Làm ơn giúp chúng tôi vào núi với. Tôi có trọng trách tìm hài cốt liệt sĩ trong núi này. Bản đồ này được tiền nhân để lại, xin giúp chúng tôi kiểm chứng nó. Luân thấy đám người lạ thì hỏi nhỏ Duy. Chuyện gì vậy đại ca? Họ là ai vậy? Bạn đồng hành của đại ca sao? Anh Tú bảo đại ca đến chỉ có một mình thôi. Nếu có thêm nhiều người sợ nhà em bố trí không đủ chỗ được. Cô gái đó có một tấm bản đồ Ly Sơn. Khi nãy trên xe cô ta có cho tôi xem. Luân nghe thế thì phá cười lên, rồi lôi Duy đi nhanh hơn. Rồi, cái bọn lừa đảo đó, đại ca đừng có bận tâm. Ly Sơn làm gì có bản đồ? Nếu mà có thì ông già em đã phải biết rồi. Hàng năm có rất là lắm bọn người dị hợm tới đây, rồi thắp hương lễ bái cái gì đó. Dò la gạ gẫm, em còn lạ cái gì đâu. Nói rồi hắn cũng chẳng bận tâm tới cô tiến sĩ, mà kéo cả bọn về lại nhà mình. Trong lòng Duy có hơi chút nghi ngại. Ban nãy ở trên xe, rõ ràng cô ta trêu ghẹo Duy, nhưng khi nói về tấm bản đồ thì tỏ ra thái độ vô cùng chân thật. Đó là tấm bản đồ đã cũ, được vẽ họa trên cả một cuốn sổ nhật ký. Nhìn loại giấy và các dấu vết để lại thì cuốn nhật ký đó phải tồn tại tới cả nửa thế kỷ rồi, chứ không thể nào là đồ giả của bọn lừa đảo được. Duy biết có hỏi thì cô ta cũng không nói, nên anh không hỏi mà chỉ tập trung nhìn rồi ghi nhớ vài điểm trên bản đồ. Nhưng có lẽ rõ ràng tấm bản đồ kia là thật. Đám người này là ai? Tại sao tất cả dân bản xứ còn không có bản đồ mà họ lại có? Duy cảm thấy muốn nán lại hỏi han cô ta kỹ hơn chút nữa. Nếu có thể sao chép hoặc xin cô ta được tấm bản đồ đó thì lại càng tốt. Nhưng thôi, anh quyết định không nói gì tới điều đó nữa, mà đi theo Luân về nhà ngay. Anh cần phải gặp Định Phúc càng sớm càng tốt, tìm hiểu xem thằng Tú đi đâu, và cần gấp rút chuẩn bị cho kế hoạch lên núi. Quý thính giả vừa nghe xong tập 21 của Cát Bụi Thời Gian, tác giả Tịnh Thủy. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 22. Chúc quý thính giả một ngày an lành.